Úc Tử Duyệt cùng A Cường cũng tham gia. Bọn họ phải làm rất nhiều việc cho nên Úc Tử Duyệt rất ít khi gặp được Lăng Bắc Hàn. Hơn 9 giờ sáng, chợt nghe thấy tiếng máy bay ầm ầm trên không trung. Chốc lát sau, một đoàn máy bay vận chuyển đồ hạ xuống sân. Một người mặc trang phục quân nhân từ trên máy bay đi xuống. Nhìn thấy người đó, Úc Tử Duyệt cảm thấy có chút quen quen. Lăng Bắc Hàn tiến tới, chào người quân nhân kia. Úc Tử Duyệt bị A Cường kéo đến chuẩn bị phỏng vấn. Lúc này Úc Tử Duyệt mới nhận ra, người thiếu tá không quân kia chính là một trong những người bạn tốt của Lăng Bắc Hàn, Cố Diệp Thần. Cố Diệp Thần, lần cuối cùng gặp anh hình như là sau năm mới. Cô nhớ Lăng Bắc Hàn đưa cô đến mấy chỗ bọn họ thường tụ tập. Úc Tử Duyệt nhìn thấy anh, lớn tiếng gọi. Cố Diệp Thần quay đầu, thấy Úc Tử Duyệt, mới đầu có chút kinh ngạc, rồi lại liếc mắt nhìn Lăng Bắc Hàn, ánh mắt mang vẻ trêu chọc, tới đây phỏng vấn sao? Em cũng lão Lăng đúng là có duyên. Lúc này Cố Diệp Thần cũng không ra vẻ nghiêm túc nữa, nói với Úc Tử Duyệt. Úc Tử Duyệt liếc anh một cái, đưa máy ghi âm tới trước mặt anh, vẻ mặt nghiêm túc muốn phỏng vấn anh. Cố Diệp Thần cũng rất phối hợp, nghiêm túc trả lời từng vấn đề mà cô hỏi. Sau khi Cố Diệp Thần trả lời phỏng vấn, ngay lập tức tiến hành nhiệm vụ, Úc Tử Duyệt cùng A Cường và một nhóm tình nguyện từ khắp nơi đến cùng nhau phân phát đồ cứu tế cho từng nhân dân trong vùng gặp nạn. Bận rộn hơn nửa ngày, nhưng Úc Tử Duyệt cũng không hề cảm thấy mệt mỏi. Sau khi đã vận chuyển toàn bộ đồ cứu nạn, Lăng Bắc Hàn cầm một cái túi đi đến chỗ cô. Nhiệt độ của vùng gặp nạn tăng cao, nếu như ban đêm trời đổ mưa, rất có thể làm phát sinh dịch bệnh. Em mang theo khẩu trang này đi. Anh nói xong lấy ra một cái khẩu trang đưa cho cô. Úc Tử Duyệt lớn tiếng đồng ý. Lăng Bắc Hàn lại lấy ra một bình giữ nhiệt bằng inox, dễ bản lam, mau uống đi. Anh mở bình giữ nhiệt ra, đưa đến miệng cô. Vậy còn anh, uống chưa? Vết thương có bị nhiễm trùng không? Úc Tử Duyệt nhận lấy bình giữ nhiệt, nhìn anh hỏi, trong lòng cảm động vô cùng. Hiện giờ bọn họ giống như một đôi cùng chung hoạn nạn. Anh không sao. Lát nữa anh còn phải qua bên kia núi tìm kiếm xem còn người nào không. Sự quan tâm của cô khiến anh cảm động. Lăng Bắc Hàn nhìn cô, nhỏ giọng nói. Vậy em đi cùng các anh. Úc Tử Duyệt nói xong, uống hết một chén dễ bản lam. Em không được đi. Trèo đèo lội suối quá nguy hiểm, nghe lời. Lăng Bắc Hàn đưa tay vuốt đầu cô, nhỏ giọng nói. Không được. Không phải đã nói doanh đội các anh tới đâu, bọn em liền phỏng vấn tới đó hay sao? Đây cũng là nhiệm vụ của em. Em sẽ cẩn thận, không ảnh hưởng đến công việc của các anh. Úc Tử Duyệt vội vàng phản bác. Anh bất đắc dĩ nhìn cô. Cô không biết giờ phút này trong mắt anh, cô không phải là một phóng viên, mà chỉ là một người phụ nữ. Một người phụ nữ mà anh yêu. Anh không muốn cô gặp phải một chút nguy hiểm nào. Lăng Bắc Hàn trong lòng bất đắc dĩ nghĩ ngợi, nhưng vẫn tôn trọng nghề nghiệp của cô. Gật đầu một cái, nếu xảy ra chuyện gì, cả đời này em đừng hòng nghĩ đến chuyện là phóng viên nữa. Anh bá đạo nói với cô. Úc Tử Duyệt nhìn bóng lưng anh chằm chằm, le lưỡi, ai cần anh xen vào. Nói gì đó. Lăng Bắc Hàn đen mặt xoay người lại, nhìn cô chằm chằm, trong hai tròng mắt phát ra ánh sáng uy hiếp. Nói anh thật sáng suốt. Úc Tử Duyệt vội vàng khoát tay, cười lấy lòng nói. Tránh voi chẳng xấu mặt nào. Cô sợ Lăng Bắc Hàn thật sự không để cho cô đi thu thập thông tin, đành phải lấy lòng anh. Hơn 2 giờ chiều, Lăng Bắc Hàn tự mình mang theo một đại đội và một đội cấp cứu, cùng hai người Úc Tử Duyệt và A Cường, bay qua một ngọn núi lớn, tới một ngôi làng nhỏ sau núi. Vừa mới đẩy cửa của một gian nhà ngói ra, một cảnh tượng khủng khiếp không dám nhìn khiến Úc Tử Duyệt thét lên chói tai. Lăng Bắc Hàn nhanh chóng tiến lại, kéo cô vào trong ngực mình. Thấy cô bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, anh đau lòng vô cùng, bàn tay không ngừng chà sát hai má cô. Úc Tử Duyệt vô cùng kinh hãi nhìn Lăng Bắc Hàn, nói, sau đó oa một tiếng, nhào vào trong ngực anh, khóc giống lên. Bàn tay Lăng Bắc Hàn càng không ngừng vuốt ve sau gáy cô, đừng nghĩ nhiều, không được hành động trước mọi người. Em chỉ được phép ghi chép. Lăng Bắc Hàn cứng ngắc anh ủi, nhìn những chiến sĩ đem thi thể ra ngoài. Em... tốt hơn nhiều rồi, em không sao, sẽ quen thôi. Úc Tử Duyệt từ trong ngực anh ra ngoài, thở dốc từng hơi lớn, thì thào nói. Lăng Bắc Hàn chỉ có thể buông cô ra, dũng cảm đối mặt.